tiếp thiên vận, chương 392, chửi đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tiền nhất tá pháp, ngũ quỷ, tà phất trần nhất chỉ ta chỗ đứng mặt đất lập tức đen xì một mảnh, năm cái hung mãnh dữ tợn quỷ theo lòng đất xông ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhập đạo về sau, ngũ quỷ quỷ nam, quỷ nữ, tiểu quỷ hình tượng càng là sinh động như thật. Tăng thêm 4 lần đạo thống hợp lực kia ngũ quỷ khí tức to lớn, tựa như địa ngục hung thần. Kia ngũ quỷ mặt xanh nhanh vàng, có cao có ngọn nguồn, không nói uy lực đơn vẻn vẹn luận hình tượng thôi 10 phần hung ác liền mấy cái đạo môn trong vốn ngồi xem lần này xung đột trưởng lão. Cũng có chút ngồi không yên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ quỷ nhào về phía Thẩm Ngọc Hiên cũng hãi nhiên lui một bước lập tức tá pháp đánh trả. Bắc Sơn rời cốc Đông Hải hất bụi, Vân Môn tá pháp. Đầy trời, ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thẩm Ngọc Hiên tá pháp trực tiếp cho dẫn đầu đại quỷ một gậy chùy cho đánh tan, còn lại tứ quỷ tranh nhau chen lấn đuổi theo. Tiên nhất tá pháp, phi bộ, ta bước chân một bước không khí đảo mắt vặn vẹo trong nháy mắt đến Thẩm Ngọc Hiên trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia hỏa này ngay tại tá pháp tự cứu, nhìn ta lại đến trước mặt dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ta cười lạnh một tiếng, không nói hai lời liền một quyền đem hắn đánh té xuống đất. Cái khác người trong đạo môn ánh mắt còn đang ngũ quỷ trên người. Quan hệ không tệ còn tá pháp ngăn cản ngũ quỷ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này ta cũng đã âm trầm nhìn xem ngã xuống đất Thẩm Ngọc Hiên, lắc lắc tay, lên chân đá hướng về phía đầu hắn. Đánh huynh đệ của ta. Muốn chết, Thẩm Ngọc Hiên cũng may còn ôm đầu, không phải lần này cần cho bề đầu, có thể một cước này cũng đau đến hắn rú thảm tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Thẩm Ngọc Hiên kêu gào, mọi người mới phản ứng đi qua tất cả đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Dừng tay, lấy ở đâu tàn nhẫn tiểu tử, không theo bài lý giải bài. Không biết lúc nào, một cái lão đạo đã đứng ở ta đằng sau, sắc mặt có chút không vui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng là nhập đạo hậu kỳ, ta ánh mắt rời về phía lão đạo đỏ sậm dưới làn váy chỉ toàn linh, hai chữ, trong lòng nhảy một cái, nói ra. Hóa ra là Tịnh Linh đạo lão tiền bối, gia hòa này ám toán huynh đệ của ta, ta báo thù cũng hẳn là a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ là ngươi đưa tới, Tịnh Linh đạo trưởng lão hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tựa hồ động sát niệm. Đệ tử khác tất cả đều lui ra, vừa rồi dương cung bạt kiếm khí thế cũng bởi vì Tịnh Linh đạo trưởng lão đến mà biến mất, đều nhìn ta làm sao chống đỡ Tịnh Linh đạo lừa giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiền bối ta là âm dương gia khâu tồn chi môn hạ đệ tử, đây là âm dương gia đạo pháp, có cái gì không đúng sao? Ta biết lão đầu kia sinh ra sát niệm, hiện tại tình huống này nếu là một cái náo không tốt chính là cùng chết kết quả. Không tu quỷ đạo, lấy đạo hạnh của ngươi, ngũ quỷ há có loại uy lực này. Ngươi chính là hạ nhất thiên đi, sớm nghe nói về tên ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn đang không có cảm thấy ngươi một cái nhập đạo tiểu tử, có thể có cái gì nguy hại, hiện tại xem ra, như không rất sớm trừ chi, sợ di họa nhân gian. Tịnh Linh đạo trưởng trịch địa hữu thanh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem tên của ta nói ra toàn trường lập tức xôn xao, một đám đệ tử kinh ngạc nhìn ta tựa hồ có không ít đều biết đường ra diệt môn chuyện này, cũng có nghe trưởng bối nói lên, còn có tin tức linh thông theo đồng đạo trong nghe tới, đều ôm lấy mỉa mai thái độ. Bây giờ cho một trưởng lão đặt tới mặt bàn đến, bọn hắn mới biết được việc này đúng là thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Bạch Quân Ninh, ngươi già nên hồ đồ rồi a, bất luận nhân phẩm, mà lấy đạo pháp đến định đúng sai, là các ngươi Tịnh Linh đạo tác phong. Người mẹ hắn không gặp cái này họ Thẩm danh con đánh ta Thiên Nguyên phái đệ tử. À cái này chết cái kia sống, quyền sinh sát cho ngươi Tịnh Linh đạo nắm giữ được. Tất cả mọi người không cần thương lượng, động thủ liền tốt. Còn mở cái gì đạo môn đại hội, một cái nhìn tướng mạo hung ác lão thái bà từ trong đám người đi tới, đối chọi gay gắt nhìn chằm chằm Tịnh Linh đạo lão đầu. Nhìn xem lão đối đầu nổi lên, Bạch Quân Ninh gấp nhăn nhăn lông mày, nói ra. Bàng đạo hữu, đồ vật có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, tuổi đã cao, nói tục lời nói liền thiếu đi điểm đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi dám làm, lão bà tử còn không dám bạo nói tục, thảo ngươi lão gia Bạch Quân Ninh, ngươi lại xen vào việc của người khác, lão bà tử hiện tại liền để ngươi xuống đài không được mặt. Họ Bàng lão thái bà hung thần ác sát kia thân thể cũng là tương đương khôi ngô, cái này một bát phụ chửi đồng, lúc này đem Tịnh Linh đạo Bạch Quân Ninh mắng hạ trận tới. Hừ, nam không cùng nữ đấu, ta không cùng ngươi cái này bát phụ chấp nhặt. Bạch Quân Ninh thở phì phò quăng tay áo, chừng ta một chút, mấy cái Tịnh Linh đạo đệ tử liền đi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cả người hóa đá tại chỗ, vốn cho rằng khó mà thu thập tình cảnh, trực tiếp cho họ Bàng lão thái bà cho bình, đây cũng quá lợi hại điểm, mắt nhìn lão bà tử này, cũng liền nhập đạo hậu kỳ cũng không có so Bạch Quân Ninh lợi hại bao nhiêu nha. Một đám đệ tử đều lạnh xuống, Vân Môn đệ tử cùng trưởng lão nhìn ta một chút, tựa hồ nhớ cái thù này, sau đó cũng đều đi, giống như không thể trêu vào cái này Bàng lão thái bà dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bàng lão bà tử cũng không để ý tới ta, xoay người đi nhìn ngất đi Vương Nguyên Nhất. Đến bên kia, nàng cũng không chê Vương Nguyên Nhất trên người bẩn thỉu, tiện tay liền lắc lắc, nhìn không có tình, nhất thời hai bàn tay liền quang tới, song ôn nhu mà nói. Tiểu bằng hữu, mau tỉnh lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bà, người đánh như thế nào ta nha? Vương Nguyên Nhất cho đánh thức, nhìn xem hung thủ lão thái bà chính ôn nhu nhìn xem hắn, cũng không dám phát tác, lại liếc mắt nhìn bên cạnh mấy cái Thiên Nguyên phái, trực tiếp liền mộc. Nhật nương đấy, không đánh ngươi ngươi sẽ tỉnh. Bàng lão bà tử cười nói, sờ soạng Vương Nguyên Nhất thôi kinh biến đến mức rất gầy gương mặt khổ nói. Ai tốt bao nhiêu người kế tục thế nào cho thái cực môn bước tới quét nhà cầu lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bà các nàng không có bức ta tự nguyện nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nguyên Nhất sợ ra hiểu lầm gì đó, vội vàng giải thích. Bàng lão bà tử phát hỏa, một bàn tay liền chụp tới Vương Nguyên Nhất trên trán. Hoa tử chớ sợ, lão bà tử đã ở đây, ai mẹ hắn bức ngươi nói như vậy, lão bà tử chơi không chết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Nguyên Nhất cho đánh sợ, rụt rụt đầu tả hữu nhìn, tả hữu tìm người tới cứu mình, một cái chớp mắt liền nhìn chúng ta, lộ ra cầu cứu biểu tình. Ta lập tức cảm thấy một trận muốn mạng, ta cái nào đánh thắng được lão thái bà này. Tốt a, vội vàng tìm Lý Mộc Phàm đùi đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bà, bọn hắn thật không có bức ta. Chấm, Vương Nguyên Nhất dọa sợ, lão thái bà này tựa hồ có chút khó đối phó. Bàng lão thái bà lại tức giận đến quá sức, đứng lên liền hấp tấp kéo lấy Vương Nguyên Nhất hướng thái cực môn bắt mắt nhất căn phòng lớn cáo trạng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Nguyên Nhất toàn thân kịch liệt đau nhức, đi đường đều bất ổn, lúc này cho lão thái bà dắt lấy, liền cùng chơi diều đồng dạng kém chút không có phiêu lên. Mấy cái Thiên Nguyên phái đệ tử đều vội vàng tới đỡ Vương Nguyên Nhất, việc này lập tức là náo lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gọi Phùng Dịch đại sư huynh nhìn ta một bộ kinh ngạc dáng vẻ, liền nói. Huynh đệ, khá quá lo lắng, chúng ta sư bá liền tính cách này, ngươi tuyệt đối đừng trách móc nàng không đụng nam thường là sẽ không quay đầu. Ta thào nãi nãi ngươi thái cực môn, cái gì nương phá cửa phái, để một cái sẽ Thiên Nguyên phái đạo pháp đệ tử quét nhà cầu. À cái mông mông đều dài Thiên Nguyên phái trên mặt đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, cái này căn phòng lớn trong liền truyền đến Bàng lão thái bà chửi đồng âm thanh, ta nhìn về phía một đám trưởng lão tất cả đều là gật gù đắc ý, biểu thị có nhục nhã nhặn. Trong lòng ta cảm thấy lão bà tử này là rất tốt tính tình, chính là làm người xúc động một chút, làm việc cũng chỉ thấy chính mình nhìn thấy, liền ta cái này chính chủ đều cho nàng trực tiếp quên ở chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên ca, lão bà kia tốt có ý tứ, Triệu Thiến cười khanh khách bụng đều cười đau đớn, đúng nha tính tình bên trong người chính là tính tình bạo điểm. Ta ngưng cười cũng mặc kệ Vương Nguyên Nhất, dù sao hắn hiện tại hết sức an toàn, thái cực môn cao tầng hẳn là cũng biết Bàng lão bà tử tính tình, sẽ không chấp nhặt với nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, trong chàng thi đấu vẫn còn tiếp tục mà vừa rồi Vân Môn Thẩm Ngọc Hiên cho ta đánh một trận sau, bình thường đệ tử không còn dám tìm ta phiền phức, về phần các trưởng lão khác, cho dù có tâm tìm ta suối quẩy cũng kéo không xuống mặt mũi. Vi diệu cân bằng để cho ta tạm thời có thể cùng Triệu Thiến một mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thái thanh môn đệ tử đều không ngừng có người liếc về nơi này, Triệu Thiến có chút xấu hổ, trước đó Vương Nguyên Nhất nói qua ta cùng nàng ở chung, cái này không khỏi để nàng khó xử, bất quá đồng thời miễn đi một chút đệ tử cũng bởi vậy đối nàng lại sinh ra khác cảm nghĩ trong đầu. Bên kia cái kia chính là ta tam sư phụ gọi Triệu Liễu Khuynh, nàng đối ta khá tốt. Triệu Thiến giới thiệu, giải quyết không nói gì sinh ra xấu hổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn về phía vị kia tam sư phụ Triệu Liễu Khuynh chính nhìn về phía ta thật cũng không làm sao khẩn trương, chính là cái kia sư phụ nhìn thấy ta về sau, mỉm cười hướng ta gật gật đầu, không biết mấy cái ý tứ. Sau đó ta nói đến Triệu Thiến phụ thân cùng Triệu gia tình hình gần đây, Triệu Thiến liền hứng thú, hỏi rất nhiều cha mình chuyện cùng Đại Long huyện bây giờ tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta từng cái cho biết còn đem Triệu Hợp bây giờ theo đan thần liên canh chuyện nói, Triệu Thiến ngạc nhiên đồng thời có lo lắng âm thầm, cái này đan thần dùng linh tinh thuốc nổi danh, thật sợ mình ca ca cho thuốc ra cái gì mau bệnh tới. Vấn đề này hàn huyên hồi lâu thẳng đến trưởng lão đem tên của nàng treo lên lôi đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiên ca ta muốn lên đi so tài chính ngươi tại cái này phải cẩn thận một chút. Triệu Thiến nói xong, liền hướng phía trên đài đi đến. Ngươi chú ý an toàn, đánh không lại cũng đừng ép buộc chính mình. Ta cũng có chút muốn kiến thức hạ Triệu Thiến bây giờ nhập đạo thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Thiến đối thủ cũng là nữ cư sĩ, cái này nữ cư sĩ tướng mạo cũng có chút thanh tú, nhìn xuống bảng hiệu là Tố Huyền Môn nữ tu. Tố Huyền Môn tất cả đều là áo trắng nữ tu sĩ, ta nhìn thấy về sau, nhớ tới lúc ấy tà thần nói phong ấn huyết vân quan chuyện, có một đám áo trắng nữ đạo là đi qua dẫn phượng trấn, bây giờ suy nghĩ một chút, hoặc chính là bọn này Tố Huyền Môn nữ tu đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nữ tu sĩ quyết đấu đều rất khách khí, theo lễ gặp mặt lên liền có thể nhìn ra tăng thêm hai người tu vi lại không khác nhau chút nào, càng có thể thể hội ra chiêu số cảnh giới, bởi vì này một chiêu một thức thường thức tính đều phi thường cao. Nhưng liền dung mạo mà nói Triệu Thiến lại càng hơn một bậc, thậm chí có thể nói ở đây cơ hồ tìm không thấy so với nàng xinh đẹp hơn nữ tu sĩ, cho nên trong tràng bạo khởi một trận tiếng vỗ tay, đại bộ phận đều hướng về phía Triệu Thiến đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thi đấu bắt đầu về sau, hai bên đều lấy tá pháp đến khảo thí lẫn nhau thực lực, tương đối Thái Thanh môn cường lực phù pháp công kích, Tố Huyền môn chú trọng hơn phòng ngự, hai bên ngươi tới ta đi, đánh cho có chút đặc sắc. Bất quá Triệu Thiến dù sao cũng là đương nhiệm ba vị sư phụ, ba đối một đệ tử dạy dỗ kỹ thuật lên phi thường nổi danh ra phong phạm, lại có câm điếc nữ cư sĩ đã từng tá pháp chỉ đạo, đấu pháp tự tin lên hơn xa bây giờ vị này Tố Huyền môn nữ cư sĩ, bởi vậy không ra 5-6 hiệp liền đem đối phương phòng ngự nhẹ nhõm phá mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tố Huyền môn đệ tử cũng không xoắn suýt, sảng khoái nhận thua, Triệu Thiến không có tranh luận tiến vào trận chung kết đối chiến Thanh Vi phái. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.